không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Thương Nhĩ. 6. Sắc bén răng nhận cao tốc xoay tròn ra tàn ảnh, cùng với đinh tai nhức óc vù vù thanh. Khoảnh khắc liền đem đúng ngay vào mặt tạp lại đây to lớn sắt thép hài cốt tất cả cắt khai, linh hào. Hoa điểm thời gian, mới phân biệt ra kia tựa hồ là một trận mới vừa bị bẻ nát cao tới, đầy trời bụi mù. Tiểu quyển mau đơn cánh tay giá chừng có một người cao cơ điện. Quay đầu lại xem hắn. Đội trưởng, ngoặc kép, linh hào gật gật đầu. Trầm ổn mà thu hồi xứng thương, linh hào tự cấp tương lai chính mình tin thượng bổ xong rồi đệ tam. Điều, một khi có nguy hiểm, nhất định phải lập tức siêu cấp quyết đoán mà sắc bén ra tay. Bằng không liền có cực đại khả năng tính mất đi hết thảy chơi khóc cơ hội. Ba cái trọng điểm giấu sao? Ở tiểu quyển mau trợ giáo dẫn đường, làm mẫu cùng giới thiệu hạ. Linh hào đối hắn trước mắt công tác nội dung có bước đầu hiểu biết, này phiến nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng phế tích, thật là bọn họ dạy học nơi sân, vừa rồi trêu cợt bọn họ chính là đang ở niệm nhà trẻ lớp trồi học sinh, lúc này ý thức thể hội phá lệ hoạt bát, cả ngày nhảy nhót lung tung, không có lão sư nguyện ý mang, cho tới bây giờ còn chỉ có tính tình tốt nhất tiểu quyển mau trợ giáo lâm thời phụ trách, không cần náo loạn, tiểu quyển mau trợ giáo chụp hai xuống tay. Đây là mới tới lão sư. Các ngươi muốn kêu hắn đội trưởng, hắn một bên nói. Một bên phân thần lấy ra gậy bóng chày. Đem hai khối cao tốc xoay tròn bay qua tới mảnh nhỏ kén trở về, đều đem quần áo sửa sang lại hảo. Đừng đuổi theo lợn rừng chạy. Đem trường mâu đều thả lại đi. Trong chốc lát muốn ngủ trưa, tuổi trẻ trợ giáo nâng lên một bàn tay. Đắp mái che nắng hướng nơi xa nhìn nhìn, cũng đừng đuổi theo khác tiểu bằng hữu chạy. Một trận phi cơ trực thăng ở giữa không trung bỗng nhiên nổ thành pháo hoa, phi cơ trực thăng hài cốt mạo khói đen bay thẳng lại đây. Tiểu quyển mau đang ở giáo dục hai cái đánh nhau ý thức thể, nhận thấy được khi đã không kịp, đang muốn ngay tại chỗ quay cuồng né tránh. Phía sau linh hào đã giơ tay giơ súng, hài cốt trung tâm bị viên đạn tinh chuẩn đánh trúng. Phanh mà một tiếng, ở giữa không trung biến thành một con hoảng sợ chụp phủi cánh bay loạn. Khắp nơi rớt mau gà hoa lau, lộn xộn cảnh tượng đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt, linh hào nâng lên. Trong tay thương, cúi đầu thổi tan họng súng nhàn nhạt khói nhẹ, tuy rằng tạm thời còn không có biện pháp giống tiểu quyển mau trợ giáo như vậy. Rõ ràng minh xác mà phân biệt này đó cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể ý thức. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhận thấy được, có mười mấy đạo tầm mắt nhanh chóng xoay lại đây, linh hào chuẩn xác mà tìm được rồi những cái đó. Tầm mắt manh khu, không giấu vết nghiêng đi thân, cùng năm nhẹ trợ giáo chấp hạ đôi mắt, tiểu quyển mau liền biết đội trưởng nhất định siêu cấp lợi hại. Đón nhận đối phương đưa qua ánh mắt, lập tức ngầm hiểu mà nhấp khởi khóe miệng. Làm bộ cúi đầu bối tay đứng ở một bên, linh hào ở một mảnh an tĩnh đứng trong chốc lát, hắn rũ tầm mắt. Không chút để ý mà ước lượng hai hạ chuôi này thương. Bỗng nhiên cũng không thèm nhìn tới giơ tay liền bắn, không ngừng có ý thức thể bị không lưu tình. Chút nào mà bắt được tới. Ủ rũ cục đuôi sửa sang lại hảo quần áo. Ở tiểu quyển mau trợ giáo phía sau chạm hảo, linh hào một hơi đánh hụt băng đạn. Nhìn cuối cùng một cái cưỡi gà hoa lao ý thức thể héo ba ba mà bay ra, linh hào xách theo thương. Một chút không nhanh không chậm mà bát không cò súng. Nhẹ nhàng chật phía dưới, hắn thanh âm khinh phiêu phiêu. Trợ giáo nói không cần náo loạn, lỗ tai điếc sao, vừa rồi còn nháo thành một đoàn. Người truy ta đuổi tuổi nhỏ ý thức thể tất cả đều tránh ở trợ giáo phía sau. Thành thành thật thật cúi đầu. Nghe lời mà dựng lên lỗ tai, linh hào đi qua đi từng cái kiểm tra. Đem hai cái chơi đến cả người dơ hề hề lấy ra tới. Quần áo ô uế, có thể hay không chính mình tẩy. Đội trưởng, tiểu quyển mau lặng lẽ nhấc tay. Dùng khẩu hình đối hắn nói. Đây là lớp lá nội dung. Linh hào bay nhanh cùng hắn chấp hai hạ đôi mắt, tiểu quyển mau thượng nói hiển nhiên phi thường. Mau, chỉ là phản xạ có điều kiện mà nhắc nhở nửa câu. Tuổi trẻ trợ giáo liền nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Dừng lại câu chuyện, mở ra notebook, chuyên tâm ký lục nổi lên giáo dục phương pháp, vẫn luôn chờ đến kia hai cái tuổi nhỏ ý thức thể. Ngoan ngoãn gật đầu, Linh Hào mới xoay người, lại xách ra tới mặt khác mấy cái. Về sau còn mai phục trợ giáo sao? Bị hắn xách ra tới, là nơi này nhất bướng bỉnh, nhất có phá hư tính mấy cái ý thức thể. Vừa rồi bỗng nhiên tập kích tiểu quyển mao rơi tan phi cơ trực thăng. Chính là bọn họ một đám làm ra tới, Linh Hào nâng lên tay. Một đám đem đầu bẻ trở lại. Không chuẩn bọn họ trộm ngắm tiểu quyển mao trợ giáo xem, chỉ là đương giáo viên mầm non. Giáo dục phương pháp kỳ thật cũng không khó sơ soạn, tuy rằng này đó tiểu bằng hữu đã học xong. Rồi từ tiểu học đến đại học thậm chí nghiên cứu sinh. Tiến sĩ lĩnh vực toàn bộ nội dung. Có thể tay không bái phi cơ trực thăng. Có thể đem cao tới bẻ nát nơi nơi loạn ném. Nhưng này rốt cuộc vẫn là cái kêu, nhà trẻ, địa phương, đặc biệt còn tuổi trẻ tiểu quyển mao trợ. Giáo tính tình lại hảo. Người lại ôn nhu hiền hòa, bởi vì quá dễ dàng cùng các bạn nhỏ ở chung đến hảo. Cho nên cũng không có uy nghiêm. Một khi này đó ý thức thể nháo đến hưng phấn qua đầu. Liền rất khó khống chế được cục diện. Nếu là ở phía trước. Loại này tình hình kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề, Linh Hào nhìn bị Liệu Tiêu một rúm tiểu. Quyển mao, không giấu vết mà nhẹ nhàng túc hạ mi, tựa như hắn hiện tại hơi chút vừa động đạn. Kỳ thật còn có thể nhận thấy được trong thân thể đông lại băng tinh giống nhau. Tiểu quyển mao ý thức tựa hồ cũng đã có một bộ phận bị thế giới hiện thực sở ảnh hưởng. Xuất hiện một ít bất đồng với người chết chi cảnh biến hóa, này đó công kích ở tiểu bằng hữu nhóm. Xem ra chỉ là chơi đùa, nhưng đối với tuổi trẻ trợ giáo mà nói, kỳ thật đã có nhất định tính nguy hiểm, loại này biến hóa ý nghĩa cái gì? Tiểu quyển mao đã có được một bộ phận tự mình, mà này bộ phận tự mình đã bị hắn kéo vào bờ đối diện chân thật thế giới quỹ đạo. Như vậy đến tột cùng có phải hay không đối? Linh Hào tạm thời áp xuống càng nhiều ý niệm. Tính cả tầm mắt cùng nhau thu hồi tâm thần, kia mấy cái gây ra họa tuổi nhỏ ý thức thể tìm không? Thấy trợ giáo chống lưng, người tễ ta, ta tễ ngươi xúc thành một tiểu đoàn. Ở siêu cấp nghiêm khắc tân lão sư trước mặt hoàn toàn ngoan xuống dưới. Khụt khịt làm bảo đảm, nước mắt lưng tròng tiếp nhận rồi một vạn tự kiểm tra trừng phạt, có hai nhớ không lưu tình chút nào. Sát uy bổng. Dư lại tuổi nhỏ ý thức thể đều một chút cũng không dám lại nháo. Tay nắm tay bài đội đi ngủ trưa, Linh Hào từ trầm ngâm chung ngẩng đầu. Liền đón nhận một đạo sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt, Linh Hào có chút cứng họng. Thu hồi kia khẩu súng. Không cần cùng ta học, có ta hung bọn họ là đủ rồi. Ngươi còn giống như trước đây liền hảo, hắn ở thế giới hiện thực phụ trách huấn những cái đó khai. Hoang giả học viên. Nguyên bản cũng là giống nhau logic, hắn thời gian tuyến cùng bất luận kẻ nào đều không nhất trí. Hắn không thuộc về 3 năm sau nhị đại kén, cũng không thuộc về người chết chi cảnh bởi vì chú định vô pháp dung nhập bất luận cái gì một chỗ. Cho nên cũng không cần phải đi lo lắng suy xét cùng người ở chung kỹ xảo, Linh Hào nâng lên tay. Nhẹ nhàng sơ soạn hai hạ những cái đó đánh cuốn đầu tóc. Không cần cùng ta học, đội trưởng. Tuổi trẻ trợ giáo nhớ hảo cuối cùng mấy chữ. Thu hồi notebook, ngươi sẽ vẫn luôn tới giúp ta sao? Linh Hào không có lập tức trả lời, hắn phóng nhẹ lực đạo. Chạm chạm kia một rúm đốt trọi tóc quan. Có đau hay không? Không đau, có một chút. Bất quá không quá đau, tiểu quyển mao nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình bị thương. Cũng đi theo giơ tay sờ sờ, hắn đối bị thương thực xa lạ người chết chi cảnh ý thức không có tự. Mình khái niệm, cho nên kỳ thật cũng không có cố định hình thái. Nếu đã xảy ra không thể chữa trị tổn hại, chỉ cần trực tiếp đánh tan trọng tổ là được, trọng tổ sau ý thức đã là vốn có thân thể. Cũng là một cái tân thân thể, bảo tồn xuống dưới ký ức lấy tin tức hình thức bảo tồn. Đời đời tương truyền, lẫn nhau cùng chung. Lẫn nhau chi gian đều không tồn tại bất luận cái gì bí mật bởi vì có tự mình. Cho nên mới sẽ bị thương. Bởi vì bị thương, cho nên mới sẽ cảm giác được đau. Đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm, ta không cảm thấy đây là chuyện xấu. Tiểu quyển mao, Tì Tây gầy đẩy hai hạ chính mình đầu tóc. Đem kia một rúm đốt trọi tóc ngắn giấu đi. Tự mình là rất cần thiết. Linh Hào cứng họng. Có cái gì tất yếu? Chúng ta phá giải mộng vực phương thức là làm chính mình cùng mộng chủ nhân đồng bộ. Tiểu Quyền Mao giải thích nói. Chúng ta hoàn toàn bắt chước mộng chủ hành động logic. Tư duy hình thức ở trong nháy mắt kia chúng ta sẽ hoàn toàn biến thành đối phương. Cho nên chúng ta tưởng tượng liền biết hẳn là như thế nào cởi bỏ mộng vực. Chúng ta tại đây một giấc mộng cảnh biến thành trận này mộng mộng chủ. Đổi đến tiếp theo chàng mộng. Lại biến thành một người khác. Chúng ta có thể thể nghiệm rất nhiều bất đồng cảm thụ. Thăm dò rất nhiều bất đồng quỹ đạo. Ta không biết hẳn là như thế nào miêu tả cái loại cảm giác này. Nhưng là, tuổi trẻ khai hoang giả tạm dừng trong chốc lát. Nâng lên tầm mắt. Nhưng là thẳng đến có chân chính ta, khái niệm. Sở hữu đã từng tồn tại quá thể nghiệm cùng trải qua. Mới bỗng nhiên bắt đầu trở nên sinh động thú vị. Ta tự mình, đến từ chính ngươi. Dựa theo đạo lý, ngươi hẳn là cho ta một cái tên. Tiểu Quyền Mao nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta nếm thí đưa vào Tiểu Quyền Mao ba chữ thời điểm. Bị phán định thành nickname hoặc ngoại hiệu. Linh Hào nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trách ta, hắn giơ lên một bàn tay. Nghiêm túc mà bảo đảm chính mình nhất định phiên biến đàn thư. Cấp đối phương một cái tốt nhất nghe tên. Mới một lần nữa làm kia trương rất là nghiêm túc gương mặt thượng khôi phục ý cười, dạy học nơi sân. Đã bắt đầu tân một vòng sửa chữa lại. Những cái đó phế tích đều bị tự động chữa trị cùng quý vị. Chờ đợi buổi chiều chương trình học Tiểu Quyền Mao tính toán đem hắn cũng kéo đi ngủ cái ngủ trưa. Ngáp một cái, kéo kéo Linh Hào cổ tay áo. Đội trưởng, chúng ta còn có chuyện gì không thương lượng hảo sao? Có một kiện, Linh Hào nhìn hắn. Có tự mình liền sẽ bị thương. Bị thương sẽ đau, Linh Hào nói. Đây cũng là ta mang cho ngươi biến hóa, Tiểu Quyền Mao chớp chớp mắt. Dừng lại bước chân, hắn còn đang đợi tiếp theo nội dung. Đợi trong chốc lát mới ý thức được. Đây là đối phương theo như lời, không thương lượng hảo, sự. Hắn bởi vì đối phương đã đến mà có được tự mình. Có được hoàn toàn mới. Cùng hiện thực giao hội quỹ đạo. Đồng thời cũng bởi vì tham dự vào đối phương quỹ đạo. Nhiều gia tao ngộ nguy hiểm. Bị thương. Sinh bệnh. Đau đớn cùng khổ sở khả năng tính. Không quan trọng. Ta quyết định đem chúng nó đều định nghĩa thành trong nháy mắt. Tiểu Quyền Mao bỗng nhiên xoay người. Nếu là ngươi thật sự băn khoăn. Tổng cảm thấy trong nháy mắt cũng lâu lắm. Cũng có thể hơi chút thêm một chút trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Linh Hào dừng lại bước chân, tuổi trẻ trợ giáo mở ra notebook. Từ đầu tới đuôi ôn tập một lần chính mình mới vừa học được dạy học nội dung, hắn gõ gõ cuối cùng kia. Một cái, chuyển qua tới cấp đối phương xem. Chính là cái này, ta không sợ bị thương. Cũng không sợ đau. Là ta chính mình quyết định muốn tham dự ngươi tương lai, ở chúng ta quỹ đạo chính thức giao hội. Phía trước, nếu là chuyện này thật sự làm ngươi quá để ý đến ngủ không được nói, Tiểu Quyền Mao nghiêm trang mà cõng lên tay. Đôi mắt nhẹ nhàng cong hạ, liền phạt ngươi viết thật nhiều thiên kiểm tra đi. Hết chương.